Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 109, cơ vô hối cảm khái. Góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành bên trong. Đã đánh tới thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức tầng thứ nhất phổ thông, cơ vô hối bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Chậm vì cái gì bỗng nhiên có một tia dự cảm không tốt. Nhưng là sau một khắc, tử tinh ma lang công kích đánh tới. Cơ vô hối không dám thất lễ, đem suy nghĩ ném sau đầu. Hiện tại cảnh giới của hắn bất quá đoán thể đỉnh phong. Đối mặt đồng dạng là đoán thể đỉnh phong hai đầu tử tinh ma lang, căn bản có thể có chút phân tâm. Bộ thi ý, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường ba người đã tại trong sân đấu đánh mấy chàng. Chiến đấu cũng đều là có thua có thắng. Nói thật, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đều có chút kinh hãi. Phải biết các nàng hai người đã tại Lang Vân Học Viện học tập thời gian 2-3 năm. Mà Cố Vân Hy cũng không có. Nhưng giữa song phương chiến đấu kết quả lại là đều có thắng thua. Mà lại bộ thị ý niên kỷ nhìn qua cùng các nàng không kém là bao nhiêu. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mới đủ để thấy đến bộ thị ý thiên phú khủng bố. Quảng cáo, đến mức Giang Thánh Quân cùng bộ Ly Ca hai người. Hai người tại trong sân đấu đánh mấy trận về sau, lại đầu nhập vào khiêu chiến hình thức. Liền xem như đã đánh mấy ngày, vẫn như cũ là không thể thông qua tầng thứ nhất phổ thông hình thức. Không ngừng lặp lại lấy thất bại, phục sinh, thất bại một cái quá trình. Đương nhiên, ở trong quá trình này, thực lực của bọn hắn cũng tại vững bước tăng lên. Lúc này, Giang Thánh Quân thân thể bỗng nhiên chấn động, khí tức thế mà vững bước tăng lên. Giang Thánh Quân thế mà trực tiếp đột phá đến tạo hóa tam phẩm cảnh giới. Phảng phất như là nước chảy thành sông, căn bản không tồn tại chút nào ràng buộc. Nếu là bình thường tu luyện, Giang Thánh Quân đột phá chỉ sợ chỉ ít cần thời gian một tháng. Nhưng có Lạc Xuyên trong tiệm mì tôm tăng lên tu luyện tốc độ, còn có thí luyện chi tháp phụ trợ, tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, đối với đột phá sự tình, đắm chìm trong thí luyện chi tháp bên trong Giang Thánh Quân thế nhưng là chưa từng biết được. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, hai người ngược lại là chú ý tới Giang Thánh Quân thân bên trên truyền đến đột phá ba động. Nhưng không có chút nào để ý. Đột phá tạo hóa tam phẩm mà thôi. Đáng giá kinh ngạc sao? Ngày đó trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Trò chơi cưỡng chế kết thúc. Tại thí luyện chi tháp trong du hí, căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Làm cơ vô hối trước mắt xuất hiện dạng này một hàng nhắc nhở thời điểm, hắn còn một mặt mộng bức. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hình ảnh lóe lên. Hắn liền thấy chính mình đi tới quen thuộc mở đầu không gian. Cơ vô hối lấy nón bảo hiểm xuống. Trên mặt có một vệt phát điên thần sắc. Kém một chút thì thông qua tầng thứ hai đơn giản mô thức. Lúc này, một bên Bạch lão cũng tháo xuống mũ giáp. Ai, 3 giờ thật nhanh a, nháy mắt liền đi qua. Bạch lão nhịn không được cảm thán một câu. Nghe được Bạch lão, cơ vô hối bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trong mắt xuất hiện giật mình thần sắc. Quảng cáo, hắn lúc này mới nghĩ đến. Thí luyện chi tháp còn có người chơi trò chơi thời gian dài hạn chế. Cảm giác như thế nào? Lạc Xuyên đi đến trong tiệm, mở miệng nói. Cơ vô hối biết, lão bản đây là tại hỏi hắn. Dù sao nơi này chỉ có hắn là lần đầu tiên tới khởi nguyên thương thành. Cơ vô hối gật gật đầu, trên mặt có một chút như vậy giật mình. Thân là thiên tinh đế quốc hoàng đế, cơ vô hối đã không biết mình bao lâu không có kinh ngạc như vậy qua. Thí luyện chi tháp cái trò chơi này, phảng phất là cho hắn mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Tu luyện, thế mà còn có thể dạng này tiến hành. Chậm cảm giác mình giống như là đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Mà lại ở trong game, tu vi của mình hạ thấp đoán thể cảnh giới thời điểm chiến đấu. Cũng để cho ta hiểu được rất nhiều thứ. Cơ Vô Hối trầm giọng nói ra. Cảnh giới càng cao người. Lần thứ nhất chơi thí luyện chi tháp có được đồ vật cũng càng nhiều. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.